Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133. 2000 năm trước, Tống Huyền Cơ chiến thắng quỷ giới đại điện hạ, Hạ Lan Hy chặt đầu quỷ vương. 2000 năm sau, chuyện cũ tái diễn, họ đối đầu với đối thủ giống hệt nhau. Vì cơ chế đặc biệt của quỷ giới đại điện hạ là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, rất khó để nói nó và quỷ vương ai mạnh hơn. Bây giờ quỷ giới đại điện hạ do Hạ Lan Hy ảo hóa mà ra. Tống Huyền Cơ chỉ lấy lại được một phần nhỏ thần lực, vẫn không phải là đối thủ của nó. Hiện tại xem ra, nên để Hạ Lan Hy đối phó với quỷ giới đại điện hạ, Tống Huyền Cơ đối phó với tàn ảnh quỷ vương. Nhưng như vậy lại có một vấn đề. Quỷ giới đại điện hạ giống như một chiếc gương, bất kể ai đối đầu với nó cũng chỉ có 50% nắm chắc. Hạ Lan Hy cũng không ngoại lệ. Trong tình huống này, ai ra tay trước không quan trọng. Hạ Lan Hy không thể nhìn thấy thứ khác mang khuôn mặt của mình gọi tên Tống Huyền Cơ. Thuận tay triệu hồi Tải Tinh Nguyệt, lao ra trước một bước. Y không cần danh kiếm tuyệt thế nào, chính bản thân y là thanh kiếm mạnh nhất trên thế gian. Thân hình Hạ Lan Hy lướt đi như tên bay, nơi y đi qua giống như tia chớp xuyên thủng hư không. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một vệt kiếm quang thẳng tắp. Tướng cực ác lại nhìn rất rõ, kiếm ảnh của Tải Tinh Nguyệt trong mắt nó giống như đã chậm lại mấy chục lần. Nó đứng yên tại chỗ, mặc cho Tải Tinh Nguyệt lao đến nhanh như ánh sáng chiếu rọi. Ngay trước khi mũi kiếm sắp đâm xuyên qua cổ họng nó đã giơ tay lên, siết chặt lấy thân kiếm của Tải Tinh Nguyệt. Tải Tinh Nguyệt cảm nhận được hai luồng lực gần như giống hệt nhau từ trước và sau. Luồng nào cũng không thể khiến Tải Tinh Nguyệt tiến lên hay lùi lại một ly. Tải Tinh Nguyệt đột nhiên dừng lại giữa không trung, giống như bị đông cứng, bất động. Tải Tinh Nguyệt trong lòng bàn tay tướng cực ác mềm nhũn như bông. Lưỡi kiếm sắc bén không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Ngay cả một lớp da cũng không bị rách. Hạ Lan Hy đang định cảm thán tướng cực ác của mình quả nhiên lợi hại, liền nghe thấy tướng cực ác nói: "Ta giỏi quá." Hạ Lan Hy sắp tức chết. "Ngươi đừng cướp lời của ta." Tướng cực ác cũng thể hiện biểu cảm tức giận theo y, đột nhiên buông tay. Tướng cực ác có thể dự đoán hành vi của Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy tự nhiên cũng có thể nhìn thấu ý đồ của tướng cực ác. Nó muốn đánh úp y một cách bất ngờ, nhân lúc y không kịp thu lực thì đi vòng ra sau lưng y để phản công. Hạ Lan Hy không nhịn được nói: "Đây đúng là việc mà ta sẽ làm." Hạ Lan Hy và tướng cực ác đồng thời buông tay, lại đồng thời lách ra sau lưng đối phương, cuối cùng chỉ là đổi chỗ cho nhau, đổi thành Hạ Lan Hy nắm thân kiếm, tướng cực ác cầm chuôi kiếm. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau qua Tải Tinh Nguyệt. "Hạ Lan Hy, khó giải quyết." "Tướng cực ác, khó?" "Hạ Lan Hy, ý gì? Ngươi cố ý nói ít hơn ta sao?" Khi Hạ Lan Hy và tướng cực ác giằng co, tàn ảnh quỷ vương triệu hồi một cây thương dài, đầu thương đang bốc cháy bởi dung nham. Khi vung ra lửa bắn tung tóe, giống như mưa lửa rơi xuống lộp bộp, tay Tống Huyền Cơ cầm thước phong ba, bóng dáng giống như tuyết rơi mùa đông, hết lần này đến lần khác len lỏi giữa các bóng ảnh. Mỗi lần Tống Huyền Cơ đều sượt qua mũi thương, ánh lửa lướt nhanh qua sau lưng hắn, uy lực lớn đến mức có thể đốt ra từng lỗ hổng trong hư không do thần tạo ra. Hạ Lan Hy không nhịn được dùng ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Tống Huyền Cơ. Đánh với tướng cực ác của mình ít nhất có một cái hay. Khi y phân tâm vì Tống Huyền Cơ, tướng cực ác cũng đang phân tâm vì Tống Huyền Cơ. Không biết là cố ý hay vô tình, hết lần này đến lần khác Tống Huyền Cơ né tránh mũi thương của quỷ vương. Cũng hết lần này đến lần khác tiến gần đến Hạ Lan Hy. Lúc gần nhất hai người gần như lưng kề lưng, Tống Huyền Cơ gọi Hạ Lan Hy một tiếng. Hạ Lan Hy, Hạ Lan Hy, Tống Tầm, tướng cực ác, Tống Tầm. Giữa hai Hạ Lan Hy nhìn bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Tống Huyền Cơ nhanh chóng chính xác tìm thấy người mà hắn thích. Đừng suy nghĩ ngươi nên làm thế nào. Tống Huyền Cơ nói với Hạ Lan Hy. Hãy nghĩ đến ta. Hạ Lan Hy mờ mịt không hiểu. Làm gì? Ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi mà. Tống Huyền Cơ đang định giải thích. Quỷ Vương cuối cùng đã bị hành động chỉ thủ không công của Tống Huyền Cơ chọc giận. Vung thương dài ra một cung tròn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không như thể đã bốc cháy. Tống Huyền Cơ cầm ngang bất thức phong nguyệt. Kiếm khí cực lạnh ngưng tụ ở mũi kiếm thành một khối cầu giống như sao màu xanh. Cổ tay Tống Huyền Cơ hơi nâng lên. Khối cầu dần dần bay lên không, sau đó đột nhiên nổ tung. Băng giá nở rộ tạo thành một trận tuyết lớn lạnh lẽo trong hư không. Trong đồng tử của Hạ Lan Hy phản chiếu màu xanh và đỏ đan xen của băng và lửa. Đại khái đã hiểu được ý của Tống Huyền Cơ. Với tính cách của Tống Huyền Cơ, khả năng đột nhiên nói lời tình cảm là cực kỳ thấp. Tống Huyền Cơ hẳn là đang thương lượng cách làm với y. Nếu là Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ sẽ làm thế nào? Hai chiêu mà Tống Huyền Cơ yêu thích nhất là Pháp Tướng Thiên Địa và Thanh Long Phất Ác. Chẳng lẽ Tống Huyền Cơ đang ám chỉ điều này? Hạ Lan Hy không ngờ mình vừa mới hiểu ra. Kẻ giả mạo kia lại lên tiếng trước. Ta biết rồi, tướng cực ác quả nhiên có cùng suy nghĩ với Hạ Lan Hy. Học theo bộ dạng của Tống Huyền Cơ triệu hồi ra một con rồng màu máu. Hạ Lan Hy, ngươi biết cái quái gì? Huyết Long gầm thét lao về phía Hạ Lan Hy. Ngoài màu sắc ra, thân hình, thân pháp, răng nanh đều giống hệt Thanh Long của Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy chưa bao giờ đứng ở vị trí đối lập với Tống Huyền Cơ. Điều này khiến y tuy quen thuộc với các chiêu thức của Tống Huyền Cơ, nhưng khi đối phó lại có vẻ hơi xa lạ. Y giống như cách Tống Huyền Cơ vừa tránh thương của Quỷ Vương. Linh hoạt len lỏi trái phải, di chuyển ở viền móng vuốt và răng nanh của Huyết Long. Trong thời gian ngắn dường như không tìm được biện pháp tốt để phản công. Tướng cực ác nhìn bóng dáng của Hạ Lan Hy dần dần mệt mỏi lúc đối phó. Khóe miệng nở ra một nụ cười ngọt ngào đến mê hoặc. Tống Tầm, ngươi mau nhìn, biện pháp mà ngươi nghĩ ra đã có tác dụng rồi. Giữa không trung, Hạ Lan Hy quay lưng với Huyết Long, vung tay áo. Không phải ngươi đang nghĩ rằng ta đang chạy trốn chứ? Nói xong, Hạ Lan Hy đột nhiên quay người, bay xuống. Kiếm quang của Tải Tinh Nguyệt chém thẳng vào tướng cực ác. Đây là một chiêu quay đầu chém đã ủ mưu từ lâu. Tướng cực ác đứng yên tại chỗ, nụ cười trên môi không hề giảm, bình thản chờ đợi kiếm quang lao đến. Lời nói của nó cũng nhiều như bản thân Hạ Lan Hy. Ta có thể nhìn thấu tất cả của ngươi, ngươi không có cách nào làm ta bị thương. Hạ Lan Hy cười lạnh một tiếng. Vậy thì ngươi thật sự giỏi đấy. Khi Tải Tinh Nguyệt chỉ còn cách tướng cực ác một khoảng cách bằng ngón tay, đột nhiên đổi hướng, chém thẳng vào tàn ảnh Quỷ Vương. Tàn ảnh Quỷ Vương giống như ngọn lửa gặp nước, trong nháy mắt bị dập tắt đi một nửa. Cùng lúc đó, Tống Huyền Cơ đột ngột tiến đến. Bất thức phong nguyệt giơ cao, một kiếm chặt con Huyết Long thành hai nửa. Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ từ đây trao đổi đối thủ. Hạ Lan Hy đối đầu với tàn ảnh Quỷ Vương, còn Tống Huyền Cơ thì đứng trước mặt tướng cực ác. Tướng cực ác ngơ ngác nhìn con Huyết Long đang giãy giụa rnr dưới chân nó, môi mấp máy. Tại sao? Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút nhiệt độ nào của Tống Huyền Cơ. Tại sao? Tống Tầm, đáng lẽ người sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Tống Tầm có thể Pháp Tướng Thiên Địa, có thể Thanh Long Phất Ác. Tống Tầm sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Đây là điều ngươi nhìn thấy trong não của ta đúng không? Hạ Lan Hy có chút kiêu ngạo, nhưng ngươi vẫn không phải là ta. Ngươi sai rồi, ta chính là ngươi. Ánh mắt tướng cực ác trầm xuống, nửa khuôn mặt bị bao trùm trong bóng tối. Ta cũng thích Tống Tầm như ngươi, thích đến mức phát điên. Tại sao Tống Tầm lại làm tổn thương ta? Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hy. Thật sao? Mọi lời nói và hành động của tướng cực ác đều đang sao chép Hạ Lan Hy. Tướng cực ác nói như vậy thì có nghĩa là trong lòng Hạ Lan Hy cũng nghĩ như vậy. Nếu một ngày nào đó Hạ Lan Hy bị Tống Huyền Cơ phản bội, 90 phần 10 sẽ có phản ứng như tướng cực ác bây giờ. Hạ Lan Hy không kìm được biện bạch. Ta rất thích là đúng, nhưng ta không hề thích đến mức phát điên. Đâu, Tống Tầm sẽ không đối xử với ta như vậy. Tướng cực ác làm ngơ sự phản bác của Hạ Lan Hy, tự chìm đắm trong quy tắc mà nó đã khẳng định là Tống Tầm sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Cuối cùng đưa ra kết luận, nhất định là giả, Tống Tầm là giả, cho nên ta đang ở trong ảo cảnh. Hạ Lan Hy, cái tư duy này, Hạ Lan Hy không thể không thừa nhận, nếu là y đối mặt với tình cảnh bị Tống Huyền Cơ phản bội, y cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự. Y còn nghĩ, vì đã là giả, vậy thì chỉ cần phá vỡ ảo cảnh hiện tại là có thể trở về thế giới thật mà. Tống Tầm sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Có hiệu lực rồi. Hạ Lan Hy Linh cảm thấy sự bất thường, trong lòng giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hủy diệt hư không này? Hay là chỉ cần Tống Huyền Cơ không đứng về phe tướng cực ác, tướng cực ác sẽ không ngừng nghi ngờ tính chân thật của thế giới này. Sau khi hư không bị hủy diệt là quỷ giới, tiếp theo đó là nhân gian. Hạ Lan Hy biết mình có thể làm được, tướng cực ác của y cũng có thể làm được. Chỉ có khả năng này, ta đã hiểu rồi. Tướng cực ác khẽ mỉm cười, sau khi quyết định thì đột nhiên ngước mắt lên, khóe mắt tràn ra từng luồng máu quang. Vạn vật đều diệt, tám phương đều bị đồ sát. Chữ đồ vừa dứt lời, thần dụ giáng xuống, thần lực vặn vẹo của tướng cực ác gần như muốn phá tan hư không. Ranh giới của hư không ngay lập tức trở nên mờ mịt. Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt vỡ, thế giới hoàn toàn bị phong bế này có thể tan rã bất cứ lúc nào. Hạ Lan Hy nghe thấy âm thanh truyền đến từ quỷ giới, cũng thấy được hư ảnh của Trúc Như Sương và những người khác đang chiến đấu ở bên ngoài hư không. Vũ khí của Thái Hoa Tông bị ảnh hưởng bởi thần dụ bị dò dì, lờ mờ có xu hướng mất kiểm soát. Y thậm chí còn nghe thấy tiếng Trường Tôn Sách chửi bới vì Đỗ Thanh Thiên không nghe lời. Một khi thần dụ đột phá hư không, hậu quả sẽ khôn lường. Hạ Lan Hy nắm chặt Tải Tinh Nguyệt trong tay, y không thể để mặc tướng cực ác của mình trở về quỷ giới. Nếu không thể giảm thiểu thương vong của tai họa xuống mức thấp nhất, thì tất cả những gì họ đã lên kế hoạch có ý nghĩa gì chứ? Y phải đưa tướng cực ác của y đi, đưa đến một nơi có thể áp chế tướng cực ác. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến một chuyện chưa? Hạ Lan Hy nhìn khuôn mặt giống hệt mình, đột nhiên mỉm cười. Nếu ngươi được ảo hóa theo hình dáng của ta, thì sao ta lại không biết điểm yếu của ngươi chứ? Tống Huyền Cơ như có linh cảm, đột nhiên quay đầu lại. Hạ Lan Hy cũng nhìn về phía Tống Huyền Cơ. Khi bốn mắt nhìn nhau, y thấy trong mắt Tống Huyền Cơ có một chút lo lắng khó nhận ra. Tiêu rồi Tống Tầm, ngươi có thấy không? Hạ Lan Hy cố tình nói một cách thoải mái. Ngươi phải luôn luôn thích ta đấy nhé. Nếu không ta sẽ phát điên giống như tướng cực ác đấy. Yết hầu của Tống Huyền Cơ khẽ lăn xuống. Tốt nhất là đừng phát. Hạ Lan Hy, ồ, Tống Huyền Cơ, sẽ không để ngươi phát đâu. Hạ Lan Hy lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Vậy ngươi sẽ đến đón ta chứ? Giống như đang an ủi một đứa trẻ sắp đi xa một mình. Giọng nói của Tống Huyền Cơ chưa từng nhẹ nhàng như vậy, không hề lạnh nhạt chút nào. Đừng sợ, cục cưng, Hạ Lan Hy sững sờ, mỉm cười ngượng ngùng với Tống Huyền Cơ. Ta sẽ không sợ nữa đâu. Y có mẫu thân, có rất nhiều bạn bè. Y còn có Tống Huyền Cơ. Y sẽ không sợ nữa đâu. Đồng tử của Hạ Lan Hy đột nhiên co lại. Trung Yên, kiếm quang xuyên thủng hư không? Hai Hạ Lan Hy cùng nhau biến mất trước mặt Tống Huyền Cơ. Hư không do Hạ Lan Hy tạo ra lung lay sắp đổ. Tàn ảnh quỷ vương chống thương xuống đất. Một lần nữa đứng lên. Tống Huyền Cơ quay người lại. Đối mặt với tàn ảnh quỷ vương. Kiếm thế của bất thức phong nguyệt trong tay hắn tăng vọt. Những vết nứt trong hư không được kiếm khí lấp đầy và đóng lại. Giọng nói và cảnh tượng của quỷ giới dần dần tan biến. Hư không lại một lần nữa trở nên cách biệt với thế giới. Bây giờ, Tống Huyền Cơ chỉ cần làm một chuyện, đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đi đến đất Trung Yên đưa cục cưng của hắn trở về. Giống như 2000 năm trước, cách chương.